gặp Thiên Công, Thổ Bá, lại đi gặp cao nhân đế tọa khác, như vậy có lợi lớn cho người đấy. Tần Mục cực kỳ động tâm. Nếu có thể theo cường giả đế tọa như Đế Dịch đi gặp các bậc trời sinh thần thánh khắp nơi, gặp đế tọa cao thủ, như vậy nhất định là được mở rộng tầm mắt. Chỗ của ta có kiếm hoàn cần phải chế luyện. Tần Mục do dự một chút nói, tỷ tỷ không bằng đi gặp thêm Âm Nương Nương trước đi, chờ ta ở bên này luyện xong kiếm hoàn, ta lại đi Phong Đô tìm tỷ tỷ. Đế Dịch Nguyệt cười nói, cũng tốt, ta đi tìm Điền Thục trước, hắn nhát gan, lúc này không biết nấp ở chỗ nào. Ngươi luyện xong kiếm, nếu ở Phong Đô không tìm được chúng ta, vậy hãy đi Thiên Âm Giới. Tần Mục gật đầu, Đế Dịch Nguyệt cũng bày đi. Long Béo, chúng ta đi xưởng chế tạo đồ sao? Tần Mục phóng người nhảy lên trên đầu Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức chạy như bay về phía xưởng chế tạo của đồ răng. Trong xưởng chế tạo đồ răng, kiếm hoàn hơn 30 trượng đã bị rèn luyện xuống chỉ còn hơn 20 trượng. Lúc này cho dù là người máy khổng lồ cũng không cách nào hoàn toàn luyện kiếm hoàn nhỏ hơn được nữa. Tần Mục lấy ra cánh chu tước, lấy chu tước thánh hòa để chế luyện kiếm hoàn. Bản thân hắn cùng Nguyên Thần cùng nhau tự mình ra trận, trải qua muôn ngàn thử thách, sử dụng uy năng của chu tước thánh hòa không ngừng in phù văn thần thông của mình vào trong kiếm hoàn. Đợi luyện hơn 10 ngày, kiếm hoàn biến thành chừng 3 thước, nhưng vẫn không cách nào làm được kiếm giống như nước chảy. Tần Mục thu hồi cánh của chu tước, lấy thần thông thiên hỏa tới chế luyện kiếm hoàn, lại luyện hơn nửa tháng, lúc này kiếm hoàn còn chừng 1 thước. Hắn thử phát động một hồi, nguyên khí vận chuyển rất tốn sức, cần phải tiêu hao tinh thần lớn mới có thể làm được cho kiếm hoàn thành từng thanh phi kiếm chém chết kẻ địch. Ta đồng thời tu luyện thần ma, có khả năng còn cần sử dụng ma hỏa tới luyện một hồi. Trong lòng Tần Mục thoáng động, sử dụng tu vi ma đạo tới phát động thiên hỏa sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn chớp chớp mắt, lập tức dự định thử nghiệm một hồi. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, hắn mang kiếm hoàn ra khỏi xưởng chế tạo, lựa chọn một nơi ít người ở, sau đó lấy ra thiên hỏa hình lắc trụ, thần tàng nghịch chuyển, lập tức trong cơ thể hắn tràn ngập ma khí quẩn quẩn. Tần Mục phát động thiên hỏa hình lắc trụ, kích phát ra uy năng của thiên hỏa. Ngoài xưởng chế tạo, Long Kỳ Lân ngủ rất say sưa, đột nhiên nghe được một tiếng động rất lớn kinh thiên động địa vang lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn qua, chỉ thấy cách xưởng chế tạo mấy vạn dặm, bầu trời đều là ngọn lửa màu đen từ từ bay lên. Long Kỳ Lân ngáp một cái, lảo đảo đứng lên, đi hai bước về phía trước, lại bịch một tiếng nằm xuống, híp mắt ngủ. Trong lòng thầm nói, giáo chủ chắc chả chết được. Cách trung tâm của vụ nổ mạnh hơn 100 dặm, Tần Mục chật vật chịu không nổi từ trong cái hố to bỏ ra ngoài, quần áo tả tơi. Hắn vỗ nhẹ vào ngọn lửa vẫn thiêu đốt trên người, những ngọn lửa này thiêu đốt hắn bốc lên mùi thịt nướng. Vừa rồi hắn ấy mang nguyên thiêu đốt thiên hỏa, lại phát sinh ra vụ nổ mạnh hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. May là hắn cẩn thận, chỉ dùng một tia ma nguyên khí đi phát động thiên hỏa, bởi vậy đưa đến vụ nổ không quá mãnh liệt, chỉ khiến cho hắn bị nổ bay ra 100 dặm. Dù vậy cũng khiến hắn muốn chết đi sống lại. Cũng may hắn tu luyện tạo hóa công của Xích Hoàng và Minh Hoàng, cuối cùng vẫn giữ được tính mạng. U Đô thuộc về ma đạo, Huyền Đô thuộc về thần đạo. Ta sử dụng ma khí U Đô đi thiêu đốt thiên hỏa Huyền Đô, hình như là sẽ xảy ra sự cố. Người thiếu niên dập tắt ma hỏa ở trên người, quay đầu nhìn lại, trang phục phía sau cũng bị rách thành mấy cái lỗ lớn, lộ ra nửa cái mông trắng hếu. Trang phục này là do Vũ Chiếu Thành dẫn đầu cao thủ của Thiên Vũ tộc cùng nhau chế luyện, rất tinh xảo. Trang phục có thể có lớn có nhỏ, nhưng hơn nữa còn có thể căn cứ vào tâm tình biến đổi màu sắc, không đến quá mức đơn điệu. Hắn vẫn luôn mặc trên người, mà bây giờ là không thể mặc được nữa, chỉ có thể xem Vũ Tỷ Tỷ hỗ trợ chế luyện mấy bộ trang phục nữa. Hắn bay vút lên trời cao, chỉ cảm thấy cái mông phía sau rất lạnh. Tần Mục quay về trung tâm của vụ nổ mạnh, tìm được kiếm hoàn. Vừa rồi khi nổ mạnh, hắn khiến hỏa lực nhắm ngay vào kiếm hoàn của mình. Kiếm hoàn nhận ma hỏa, thiên hỏa va chạm, không biết có bị cháy, hỏng hoặc nổ gì không. Tần Mục khẽ kêu lên một tiếng, chỉ thấy kiếm hoàn lại thu nhỏ rất nhiều, hiện tại chỉ lớn chừng nắm tay. Không biết là bị bốc hơi một phần, hay quả thực rèn luyện trở nên nhỏ hơn. Giờ phút này, kiếm hoàn tỏa ra ánh sáng u ám, giống như là một viên dạ minh châu. Ánh sáng cũng không quá mạnh mẽ, tia sáng kia giống như nước chảy từ bên trong kiếm hoàn chảy ra, khiến cho kiếm hoàn thoạt nhìn giống như là có ánh sáng tạo ra vậy. Hắn cầm kiếm hoàn trong tay, cảm thấy cực kỳ nặng nề, so với trước cũng không có nhẹ hơn. Nói rõ vừa ma hỏa thiên hỏa nổ mạnh vẫn chưa làm cho kiếm hoàn bốc hơi lên. Tần Mục thoáng ngẩn người ra, thần hỏa ma hỏa thay nhau rèn luyện, quả thực có thể nhanh chóng luyện kiếm hoàn tới trình độ kiếm giống như nước chảy. Chỉ có điều vừa mới vừa rồi là ma hỏa kết hợp với thiên hỏa phát sinh ra vụ nổ mãnh liệt. Dưới tình huống này còn có thể luyện kiếm hoàn thành trình độ giống như nước chảy, điều này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng sức cầm kiếm hoàn. Trong kiếm hoàn, kiếm giống như lưu quang từ trong các khe hở tràn ra, theo tâm ý của hắn uốn lượn lưu chuyển. Loại kiếm quang này rất yên tĩnh, thần bí. Lúc nó lướt qua trong không khí, không phải phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng rút kiếm cũng không nghe thấy âm thanh phá không. Yên tĩnh khiến người ta cảm giác đáng sợ. Nhưng Tần Mục nhẹ nhàng xoa kiếm, có thể cảm giác được rõ ràng thân kiếm bay đến sự lạnh lẽo. Loại đặc tính này nói rõ mức độ mềm dẻo và kiếm đạt được tới trình độ gần như nước chảy, cường độ thân kiếm cũng đặc biệt cao tới khác thường. Độ mềm dẻo và độ cứng của kiếm hoàn đã đạt tới tiêu chuẩn hoàn mỹ. Kỹ năng rèn và tinh luyện kim loại của ta còn chưa từng đạt tới mức độ này, cho dù là gia cầm điếc cũng chưa chắc có thể làm được mức độ này. Như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác luyện bảo luyện thành công chính là thành công, sẽ không nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Hắn đã cảm thấy hứng thú đối với nguyên nhân phát sinh ra hiện tượng này, không biết khả năng chịu ma sát như thế nào. Tần Mục tìm kiếm trong túi thao thiết ra chiếc chuông thiên tàng. Chiếc chuông thiên tàng này là bảo vật của Minh Đô. Trong thiên ẩm giới, đệ tử Minh Đô đã từng sử dụng món bảo vật này công kích hắn, tạo ra quấy nhiễu không nhỏ cho hắn. Chuông thiên tàng là bảo vật do thần ma chế luyện, cũng sử dụng thiên âm kinh, có phần tương đồng với kiếm hoàn trong tay của Tần Mục. Chỉ có điều kiếm hoàn của Tần Mục còn có thêm một ít vật nguyên xích cát. Tần Mục cầm theo cái chuông này, sử dụng miệng chuông ma sát vào kiếm, cọ sát hồi lâu, chỉ thấy mỗi miệng chuông chỉ mài mòn một khối, hoàn toàn vẫn không có tổn hại nào. Khả năng cọ sát cũng cực cao. Tần Mục giật mình kinh sợ, từ trên thủ pháp chế luyện có thể thấy được mình thực sự rất cao minh, nhưng còn chưa cao minh tới mức độ này. Đây là tác dụng của thiên hỏa và ma hỏa sao? Có tác dụng trên phương diện này, nhưng càng có thể là do vụ nổ mạnh vừa rồi phát sinh ra nhiệt độ cao, mãnh liệt và trùng kích khác thường. Tần Mục khẽ nhíu mày. Nổ mạnh cũng có thể dùng để tinh luyện rèn chế kim loại sao? Vì sao Gia Gia Câm không có dạy ta? Chờ một chút. Lúc luyện bảo tinh luyện kim loại, sử dụng cây búa không ngừng đánh xuống, xưởng chế tạo có người máy khổng lồ tới rèn, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng mấy trăm vạn cân. Mà Gia Gia Câm chỉ là thần chỉ như vậy, vung chùy có thể áp lực tăng lên gấp mấy trăm nghìn lần so với người máy khổng lồ. Trong nháy mắt chùy hạ xuống sẽ phát sinh nhiệt độ tăng lên tới gần nhiệt độ ở ngoài mặt trời. Chỉ có điều vụ nổ mạnh có thể phát sinh hiệu quả tương tự, thậm chí vụ nổ mang đến áp lực còn mạnh hơn. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, đi tới đi lùi khẽ nói. Thời điểm thiên hỏa và ma hỏa va chạm nổ mạnh, phát sinh nhiệt độ cao và áp lực mà thần ma như Gia Gia Cầm cũng không cách nào có thể so sánh được. Cho nên thoáng cái mới có thể chế luyện kiếm hoàn của ta tới trạng thái hoàn mỹ như vậy, nổ mạnh để luyện bá, rất có triển vọng. Tần Mục mở rộng năm ngón tay ra, kiếm hoàn đột nhiên vang lên những tiếng leng keng, lần lượt tách ra làm 8.000 thanh kiếm, mỗi kiếm hướng vào tâm. Tâm niệm hắn thoáng động, kiếm hoàn biến mất, hóa thành hai cây trường đao. Tần Mục vung đao ở trong tay, thi triển dạ chiến liên thạch phong vũ. Chỉ có điều thi triển nửa chiêu, hắn lại mệt mỏi thở hồng hộc, suýt chân đã quỳ ở trên mặt đất. Kiếm hoàn quá nặng, lấy nguyên khí tới khống chế ngược lại thì thôi, nhưng ở trong tay ngay cả một chiêu cũng khó có thể thi triển ra được. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hai cây trường đao biến mất, sắp nhập hóa thành kiếm hoàn lớn bằng nắm tay, đặt ở trong túi thao thiết, cũng ép cho đai lưng của mình kéo tụt xuống. Quân thủ vệ kinh thành nhận thấy được ở đây phát ra vụ nổ mạnh, cưỡi con chim lớn ở trên đầu có một lồng đèn đỏ chạy tới, nhìn thấy Tần Mục quần áo đã tơi rách nát, bọn họ cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói: Tần đại nhân, ở đây có chuyện gì xảy ra? Tần Mục xua tay cười nói: Có một chút chuyện nhỏ thôi, các người không cần lo lắng. Ta về xưởng chế tạo đồ giang trước, các người lấp bằng cái hố do vụ nổ mạnh tạo ra đi. Dứt lời, hắn đi về phía xưởng chế tạo. Các quân thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Tần đại nhân vẻ đầy tốn sức đi dọc ven sông tiến về phía xưởng chế tạo. Lúc đi lại còn lộ ra nửa cái mông trắng hếu. Có cần cho đại nhân một bộ y phục để che lại hay không? Một vị tướng sĩ khẽ nói. Người đầu lĩnh do dự một chút lắc đầu nói: Nghe nói Tần đại nhân cũng là thợ may vá, năm đó còn có nhân vật nổi tiếng ở kinh thành tìm tới hắn nhờ may trang phục, rất thịnh hành. Bộ trang phục này hơn phân nửa là Tần đại nhân muốn nổi bật nhất năm nay, cắt quần áo giả vờ làm ăn mày. Tần Mục quay về xưởng chế tạo, nhìn thấy Long Kỳ Lân nằm ở trên mặt đất, bốn chân bị ép thẳng đơ, hắn không khỏi lắc đầu. Trong xưởng chế tạo, đệ tử của Thiên Công Đường vội vàng lấy trang phục ra nói: Giáo chủ, chúng ta ở đây không có thứ gì đẹp, đều là trang phục vải thô bình thường, giáo chủ chấp nhận đi. Tần Mục khoác trang phục ra ngoài cười nói, ta định muốn thử nghiệm một vài thứ, trang phục quả thật không cần quá tốt. Các ngươi chuẩn bị thêm mấy bộ trang phục, nói không chừng đợi lát nữa còn phải đổi mấy lần. Đúng rồi, Thiên Công Đường chủ có ở đây không? Bảo hắn nhanh qua đây. Đệ tử của Thiên Công Đường vội vàng thông báo cho Thiên Công Đường chủ chạy tới, kinh ngạc nói, giáo chủ dự định làm cái gì? Cho nổ mạnh để luyện bảo. Thiên Công Đường chủ vốn ở Giang Lăng, cùng với quốc sư và hoàng đế chế tạo thuyền mặt trời và thuyền mặt trăng, hiện tại đã giải quyết xong vấn đề khó khăn. Nghe được tin, lập tức ngồi thuyền chạy tới. Khi đến mặt trời lặn, cuối cùng hắn mới tìm tới. Tần Mục cùng với Thiên Công Đường chủ và rất nhiều đệ tử Thiên Công Đường chui vào trong nhà xưởng. Hơn 10 ngày, bên trong xưởng chế tạo không ngừng truyền đến những tiếng nổ mạnh, khiến cho các ngôi nhà trong kinh thành đều chấn động. Rất nhiều người kêu ca. Cuối cùng, Hoàng hậu Nương Nương và Thái tử Linh Ngọc Thư cũng không thể ngồi yên, chạy tới xưởng chế tạo. Khi đến nhà xưởng, chỉ thấy nhiều thần thông giả đang vây quanh một lò luyện đan bay hơn 10 trượng cao, đang in các loại phù văn ở trên lò luyện đan. Lò luyện đan này khác với lò luyện đan bình thường, không có lỗ thông hơi, phần ngoài đầy những hoa văn chu thước và các loại ngọn lửa huyền diệu khác, kết cấu vô cùng phức tạp. Nương Nương, điện hạ. Thiên Công Đường chủ bị nổ tới gương mặt đen sì, nhìn thấy hoàng hậu và thái tử, hắn vội vàng nghênh đón chào nói, không ngờ đã kinh động tất cả Nương Nương và điện hạ, tội thần đáng chết vạn lần. Hoàng hậu Nương Nương cười nói, bản cung thấy các người mỗi ngày đều ở chỗ này nổ ầm ầm, khiến cho bách tính ngủ không có yên, cho nên đến xem. Tần đại nhân đâu? Hắn dẫn các người làm cái trò gì vậy? Tần giáo chủ đi Nam Cương, nói là mời Vũ tộc trưởng luyện cho mấy bộ trang phục. Thiên Công Đường chủ Thiện Do Tín cười nói, giáo chủ dẫn theo chúng ta nghiên cứu cách nổ mạnh để luyện bảo. Cái lò luyện đan này chính là dùng cách nổ mạnh để luyện bảo tạo ra. Nương Nương, điện hạ, cái lò luyện đan này đủ để luyện thần binh nhanh chóng đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Phù văn bên trên là phù văn chu thước, phù văn và thiên hỏa, sau khi đốt đến sẽ phát ra vụ nổ mạnh cường đại, đẩy mạnh cái búa thần kim ở bên trong lò, một búa định hình tốc độ cực nhanh. Trong lòng Linh Ngọc Thư và Hoàng hậu Nương Nương chấn động mạnh, thất thành nói, chế luyện thần binh cũng có thể nhanh như vậy sao? Thiện Do Tín cười nói, rèn luyện thần binh vô cùng khó khăn, xưởng chế tạo Đồ Giang là một số ít nơi có thể rèn luyện thần kim, dù vậy số lượng thần kim mỗi ngày rèn luyện cũng không có nhiều. Các thần của Duyên Khang ta muốn chế luyện thần binh đều phải xếp hàng tới 1 năm 3 năm sau, nhưng có loại lò luyện đan này 2 tháng lại có thể luyện ra thần kim mà các thần cần. Linh Ngọc Thư nhớ tới lời dặn của Duyên Phong Đế, vội vàng nói, khởi động lò luyện đan tốn thuốc và kim châm cứu tới mức nào? Tần giáo chủ là người tài lớn khí khô, hắn chế tạo ra xạ giật thần pháo. Phụ hoàng lại nói tiêu hao thuốc và kim châm cứu quá nhiều. Trước đây phụ hoàng mở pháo bắn một lần, đau lòng tới 3 tháng cũng không ngủ ngon giấc. Thiện Do Tín do dự một chút, tiêu hao không tính là quá nhiều. Tại Ly Giang học cùng, Tần Mục tìm được Vũ Chiếu Thành, mời nàng hỗ trợ chế luyện trang phục. Vũ Chiếu Thành vội vàng triệu tập cao thủ của Thiên Vũ tộc, cười nói, điện hạ, ta ở trong học cung nuôi tầm, ngược lại tìm được một ít nguyên liệu tốt, điện hạ cứ yên tâm, nhất định sẽ luyện được. Điện hạ muốn long bào sao? Tần Mục vội vàng lắc đầu nói, đừng náo loạn, ta cũng không muốn làm tạo phản đâu. Vũ Chiếu Thành có chút tiếc nuối nói, có thể làm trước 2 bộ sẵn. Tần Mục lắc đầu, đi tìm Bá Sơn Tế Ti, 2 người sư huynh đệ ở trong điện uống rượu. Hồ Đình Nhi đã ở Nam Cương, theo Hồ Tiên trong Ngũ Tiên Yêu tộc tu hành, nghe tin vội vàng cũng đã chạy tới nói muốn uống rượu, lại thấy Long Kỳ Lân ở ngoài điện đánh nhau với Châu Xanh, đánh cho con trâu kia kêu to không ngừng. Đại tỷ, ta là Thanh Nhiêu, là đệ của tỷ, mau cứu ta. Châu Xanh kêu lên. Hồ Đình Nhi lắc đầu, không rảnh để ý, tiến vào trong điện cùng với Tần Mục và Bá Sơn uống rượu. Qua mấy ngày, Vũ Chiếu Thành luyện được mấy bộ trang phục. Tần Mục mặc thử cảm thấy thoải mái, ở trên trang phục sử dụng tơ vàng chỉ bạc thêu nên hoa văn thiên hỏa và hoa văn u đồ trang trí. Hai loại phù văn này có thể bảo đảm hắn ở trong một lần gặp phải vụ nổ mạnh có uy lực như vậy cũng sẽ không bị hủy mất trang phục. Điện hạ, mấy ngày nay có tộc nhân Thiên Vũ tộc nhớ nhà sốt ruột, luôn muốn quay về thế giới Thiên Vũ. Vũ Chiếu Thành thận trọng dò hỏi ý kiến Tần Mục, cười nói, hiện tại Duyên Khang không có thiên tài uy hiếp, có nên suy tính tới thế giới chư thiên hay không? Trong lòng Tần Mục biết rõ, cười nói, hiện tại Duyên Khang bắt đầu yên ổn, Trăm Phế đang chờ hưng thịnh, hoàng đế cũng không đủ binh lực đi bình định thế giới Thiên Vũ. Thế giới Thiên Vũ cũng giống như Đại Khư, ban ngày vẫn tính là bình thường, nhưng buổi tối lại có bóng tối xâm nhập. Hiện tại bóng tối chưa bình định được, không bằng tỷ tỷ lại chờ thêm ít ngày, đợi tới khi thiên âm nương nương hoàn toàn bình định được thiên âm giới, các tỷ lại có thể trở về thế giới thiên vũ. Vũ Chiếu Thành đành phải nói: thiếp thần chờ đợi tin tức của điện hạ. Tần Mục vẽ một tờ địa lý đồ nói: tộc trưởng có thể dẫn theo một ít nam nữ trẻ tuổi ở trong tộc đi một chuyến tới thiên âm giới. Thiên âm nương nương nơi đó đang cần nhân thủ, các tỷ đến nơi đó sẽ được thiên âm nương nương trọng dụng, nhận được rất nhiều lợi ích. Đợi tới khi các tộc khác tiến vào trong thiên âm giới lại không có nhiều lợi ích như vậy. Ta còn muốn đi phong đô một chuyến, sợ rằng không có thời gian rảnh để dẫn các tỷ đi vào. Vũ Chiếu Thành mừng rỡ, vội vàng đi thu xếp chuyện này. Tần Mục từ biệt Bá Sơn Tế Ti và Hồ Đinh Nhi, lập tức lên đường đi tới Đại Khư. Hắn đến Đại Khư tiến vào phong đô, để cho Long Kỳ Lân ở bên ngoài phong đô chờ. Nhưng hắn không nhìn thấy Đế Dịch Nguyệt và Điền Thục, phong đô vẫn như trước, vẫn chưa trải qua cải tạo. Lẽ nào Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ vẫn đang tìm Điền Thục vương? Tần Mục không hiểu được, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của Lăng Cảnh đạo nhân rời khỏi phong đô, đã thấy Long Kỳ Lân bị đánh tới mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Tần Mục vội vàng hỏi thăm. Long Kỳ Lân nói: ta gặp phải một con trâu già đang cày ruộng, bộ dạng giống như trâu xanh, liền muốn khi dễ, kết quả là bị đánh. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, vội vàng nói: con trâu già này ở đâu? Long Kỳ Lân dẫn theo hắn đi trả thù, đi tới vài mẫu ruộng lúa gần đó. Từ phía xa, Tần Mục lại thấy một cái mông trâu ngồi ở dưới bóng cây, hai cái chân sau giống như người chống đỡ, ngồi ở chỗ đó. Móng trước thản nhiên tự đắc, cầm lấy một ống thuốc lào, đang nuốt mây thả khói, híp mắt nhìn ruộng lúa. Bên cạnh có một bàn đá nhỏ nhỏ, trên bàn có bình nước trà. Tần Mục tiến đến chào nói: đạo huynh. Con trâu này nhìn hắn một lát, lại nhìn phía sau hắn, con Long Kỳ Lân đang co đầu rụt cổ, không khỏi hự cười nói: đại ngốc đánh không lại ta, lại tìm ngươi tới giúp đỡ sao? Cần gì quan tâm ngươi là giúp đỡ gì, cũng không làm gì được ta đâu. Ngươi là vội ra mặt cho đại ngốc kia sao? Đại ngốc? Tần Mục hơi ngẩn người ra, chẳng lẽ là nói Long Béo? Đạo huynh, vừa rồi con Long Béo đắc tội, vẫn mong đạo huynh thứ tội. Tần Mục theo đủ lễ phép nói: xin hỏi nông phu ở đây không? Con trâu này gãy mảnh vảy trên bụng, phát ra những tiếng sàn sạt, đó là vảy rồng. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới con trâu này có phần giống với con trâu của Bá Sơn, hình như đều cùng là một loại, hơn nữa toàn thân đều có bắp thịt. Chỉ có điều sở thích của trâu xanh là ăn hoa mẫu đơn, thích hoa cỏ, khoe khoang cơ bắp. Còn con trâu này đang ôm uống thuốc lào thả khói, hơn nữa thích vừa hút vừa uống trà. Lẽ nào con trâu này có liên quan gì với trâu xanh? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Con trâu già phun ra một vòng khói, liếc hắn nhìn một cái nói: nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hẳn không nhận ra được lão gia nhà ta. Ngươi là người nào? Tìm lão gia nhà ta có chuyện gì? Tần Mục cười nói: ta là đệ tử của Tiểu Phu Thiên Sư, một trong bốn đại thiên sư của Khai Hoàng Thiên Đình. Ta đã gặp hai vị Câu Cá và Tiểu Phu, còn có hai vị thiên sư chưa từng thấy qua, đạo huynh có thể tiến cử hay không? Lão già chính là một người cày ruộng, có gì có thể thấy được? Con trâu già đem thuốc lào đổ sạch nói: ít ngày trước lại có đốn củi tới tìm hắn, bị hắn tả thương, nằm ở trong rãnh nước nát trước cửa thôn một tháng không nhúc nhích được. Nếu ngươi là đệ tử của đốn củi, gọi một tiếng sư huynh cũng được, không cần thiết phải gọi là đạo huynh. Đốn củi? Tần Mục bị dọa cho giật mình. Tiểu Phu lão sư bị đả thương, một tháng không nhúc nhích được, ở làng nào? Con trâu già đứng dậy, móng trước rơi xuống đất vẫy vẫy đuổi nói: ta dẫn người đi, chỉ có điều ngươi đừng nghĩ tới chuyện kéo hắn đi ra. Lão già nói, lại để cho người này ở trong rãnh nước nát, ai dám kéo hắn đi ra, lại ăn của lão già ba quyền. Ba quyền của lão già dù là trời cũng sẽ bị đánh ra ba lỗ thủng. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân có phần không mấy tình nguyện, rất sợ hãi con trâu này. Con trâu già rất rộng lượng cười nói: chó lớn không cần sợ ta, ngươi tuổi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên lại có thể đánh lại ta. Ánh mắt của Long Kỳ Lân nhất thời sáng lên. Thật sao? Dạ. Con trâu già uống một hơi cạn hết bình trà trên bàn, lưỡi trâu cuốn một cái, chén trà và ấm trà đều biến mất, bộ dạng như lão thần đi về phía trước. Ngươi quá non, với thân thể nhỏ bé của ngươi có thể luyện 1000 năm, ta vẫn có thể dùng một chân đá ba cái. Đừng nói ngươi, chân long, kỳ lân gì đó, ta cũng đánh không biết bao nhiêu mà kể. Thôn chúng ta cách đây không xa là một sơn thôn nhỏ. Long Kỳ Lân ủ rũ. Tần Mục cười nói: Ngưu sư huynh, dòng béo tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng không thể coi thường được. ta truyền thụ cho hắn thần công trình độ Tổ Long Thái Huyền Công Đế Tọa. Tu vi của hắn tiến bước có thể nói là thần tốc, tương lai chưa chắc không thể vượt qua Du Huynh đâu. Ta là Ngưu Tam Đa. Con trâu gầy vẫy vẫy đuôi nói, công pháp không quan trọng mạnh hay yếu, mà là có phải mình hay không. Công pháp của hắn không phải là của mình, hơn nữa còn có huyết mạch kỳ lân. Tổ Long Thái Huyền Công chắc là công pháp của Long tộc có đúng không? Hắn chỉ có thể luyện thành phân nửa còn lại đều là sơ hở. Có thể đánh thắng được ta mới là lạ. Không đi ra con đường của mình, tu luyện công pháp gì cũng không tốt. Trong lòng Tần Mục thoáng động, vị Ngưu Tam Đa sư huynh này có tầm mắt kiến thức phải vượt qua rất nhiều so với thần ma khác. Xem ra nông phu thiên sư không hổ danh là đấu vũ thiên sư, một con trâu cũng có thể chăm sóc dạy bảo thành như vậy, hoàn toàn vượt qua tồn tại đứng đầu một thế giới như Phượng Nhật Đa. Bọn họ đi tới một sơn thôn nhỏ trong đại khư, cũng chính là cách ruộng lúa 6-7 dặm. Tần Mục quan sát cảnh trí của sơn thôn, chỉ thấy sơn thôn nhỏ này non xanh nước biếc, dựa vào núi, có suối nước mát từ trên núi chảy xuống, rất thoải mái. Chỉ là trong thôn trang có trên dưới 100 nhà, nhưng một bức tường đá cũng không có. Bản thân ngươi đi xem, ngươi nằm trong rãnh nước có phải là lão sư của ngươi hay không? Con trâu già lắc lắc mông đi vào trong thôn. Tần Mục đi tới trong rãnh nước cửa thôn, quả nhiên thấy trong rãnh nước nở một người nằm ngửa mặt, bị rãnh nước thối ngầm tới trắng bệch. Trong rãnh nước bốc lên mùi tanh tưởi, khiến cho người ta buồn nôn, mà tay và chân của nam tử mặc trang phục tiều phu đều đã bị bẻ gãy. Xem ra trên người hắn không biết đã bị gãy bao nhiêu các xương, chỉ còn lại là xương đầu vẫn tính là hoàn chỉnh. Tần Mục nhìn một lát, nam tử trong rãnh nước này cuối cùng mới chú ý tới hắn, ầm một tiếng lật người qua, vùi mặt vào trong nước thối, trên tóc vẫn lộ ra mấy cái củ cải trắng mục nát, trên mông vẫn cắm một cái xương gà đã bị gặm sạch sẽ. Tần Mục ngồi xổm trên rãnh nước thối này, không nhanh không chậm thản nhiên nói, vì sao lão sư lại chật vật như vậy, lật thuyền ở trong mương? Tiểu phu thánh nhân lại phù phù một tiếng lật qua, dầu cũng bị ngâm đến trắng bạch, chậm rãi nói, trời nổi gió bất ngờ, gió lớn sóng cao, bởi vậy mới lật thuyền. Tần Mục cười nói, lão sư có thể từ trong rãnh lật người ra không? Xương cốt gãy, tu vi bị phong tỏa, dãy dọa không có được. Tần Mục lại hỏi, lão sư cùng với đấu vũ thiên sư có thù án gì? Tiểu phu thánh nhân nói, xưa nay bất hòa. Tần Mục gật đầu đứng dậy, đi về phía thôn trang, cất cao giọng nói, Tần Mục Tần Phượng Thanh, cháu đời thứ 107 của Khai Hoàng, cầu kiến đấu vũ thiên sư. Trong thôn trang, nông phu và nông phụ đều ngừng việc ở trong tay, nhìn về phía hắn. Một nông phu cao lớn thô kệch, dáng vẻ già nua, đang chải lông cho con trâu già, nghe vậy lỗ tai giật giật, cũng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân đi vào trong thôn trang, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có trên dưới 100 người đang trừng mắt nhìn họ. Long Kỳ Lân kinh hồn bạt vía, bước nhỏ đi sát theo phía sau lưng Tần Mục, khẽ nói, giáo chủ, trong thôn trang này có hơi cổ quái, đây ngoại trừ lão nông này ra, không có lão nhân hài tử, đều là người trẻ tuổi. Trên mặt Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười, nhìn về phía trước, đi về phía con trâu già của lão nhân này, khẽ nói, Long béo, đã lớn lên rồi, không ngờ có thể chú ý tới những chi tiết này. Trong thôn trang chỉ có thanh niên, không có lão nhân hài tử, thật sự là có chút cổ quái. Chẳng lẽ là bị con trâu già này ăn hết rồi sao? Long Kỳ Lân dùng mình một cái nói. Tần Mục bóc đa liễu trên trán, lấy con mắt thứ ba ở mi tâm lướt qua một vòng, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải như vậy, sở dĩ không có lão nhân là bởi vì bọn họ cũng không già, thần làm sao có thể già được chứ? Thần sao? Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, nhát gan nhìn bốn phía. Sơn thôn nhỏ trên dưới 100 người đều đang chằm chằm nhìn họ, lẽ nào trong thôn này đều là thần ma? Lão sư của giáo chủ tới nơi này đánh nhau, thực sự là già rồi, chán sống. Trong lòng Long Kỳ Lân thầm nghĩ, ở trong tầm mắt con mắt thứ ba của Tần Mục, thần tàng và thiên cung của những thôn dân này đều hiện lên, thần kiều của bọn họ hoàn chỉnh, thần kiều từ trong thần tàng chạy thẳng tới thiên cung. Mà trong thiên cung của những thôn dân này, từng vị nguyên thần cao lớn dị thường đứng sừng sững ở sâu bên trong thiên cung. Hắn không cách nào có thể nhìn thấy được vị trí chính xác nguyên thần bọn họ ở thiên cung, nhưng có thể thấy được tu vi của những người này thấp nhất cũng là giao đại. Hắn nhìn về phía lão nông này, nhưng căn bản nhìn không thấu được tu vi người này, thậm chí ngay cả con trâu hắn cũng không cách nào có thể nhìn thấu. Con trâu già nói rồng béo tu luyện 1000 năm vẫn không cách nào tranh phong với hắn, xem ra là thật. Tần Mục dán á liễu vào, đi tới trước người con trâu già và lão nông, không người nói, Tần Mục, con cháu Tần Thị của Khai Hoàng, bái kiến đấu vũ thiên sư. Nếp nhăn trên mặt lão nhông này rất sâu, làn da lộ ra màu đỏ, xem ra đã chịu gió thổi nắng chiếu. Một đôi tay với huyết quản nhô lên thật cao, đốt ngón tay lớn có vẻ rất có lực. Dưới hốc mắt của hắn, mí mắt xếp chồng lên nhau, hắn tiếp tục cho chải lông con trâu giả, giọng nói như chuông đồng. Ở đây không có đấu vũ thiên sư, chúng ta đều là người làm ruộng, ngươi tìm nhầm người rồi. Tần Mục cười nói, nếu như đấu vũ thiên sư không muốn thừa nhận thân phận, như vậy người trong rãnh là lão sư của ta, ta có thể dẫn hắn đi hay không? Lão nông này bóp nắm đấm, lôi âm quần quận bạo phát. Tần Mục ngẩng đầu lên, lại thấy bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm, sấm chớp rền vang, từng tia chớp xé rách bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy được một nắm đấm lớn như ngọn núi đen xuất hiện ở trên trời. Muốn dẫn lão thần côn đi, ăn ba quyền của ta trước đã. Lão nông này liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, thân thể xương cốt của ngươi sợ rằng chịu không được đâu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu hồi ánh mắt nói, thiên sư thân là người có vũ lực lớn nhất trong bốn đại thiên sư, còn có thể gây khó dễ cho vãn bối Tần thị sao? Nắm đấm của lão nông này bắt đầu mở ra, tiếp tục chảy lông châu, thản nhiên nói, huyết mạch của khai hoàng thì nổi bật lắm sao? Năm đó nữ nhân khai hoàng có người làm ác, bị ta đánh chết cũng có mấy người. Bốn đại thiên sư xếp thứ nhất không phải ta, vũ lực có tác dụng gì, còn không bằng kẻ mô mép khua môi trong rãnh nước kia. Tim của Tần Mục thoáng động, thái dương xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, ngay cả nữ nhân của khai hoàng cũng dám trực tiếp đánh chết. Đấu vũ thiên sư này thật đúng là to gan lớn mật. Đấu vũ thiên sư muốn như thế nào mới bằng lòng tha cho tiểu phu lão sư? Tần Mục đột nhiên nghiêm mặt nói, giang hồ có quy định của giang hồ, triều đình có quy củ của triều đình. Nếu đi tới giang hồ, vậy theo quy định của giang hồ, vãn bối Tần Mục đến đây cứu lão sư, vẫn mong thiên sư cứ ra tay. Lão nông này nâng mí mắt lên cười hì nói, quy định giang hồ rất tốt, ta thực ra muốn xem thử khu môi múa mép của ngươi được bao nhiêu bản lĩnh. Nam nhân đốn cội đáng khinh kia, dựa vào mồm mép mà trở thành người đứng đầu trong bốn đại thiên sư, ngươi sẽ không chỉ học cái mồm mép của hắn chứ? Tần Mục cười ha ha, quần áo không gió tự bay, bay phấp phới. Nói ra thật xấu hổ, vãn bối từ khi xuất đạo tới nay luôn lấy nắm đấm để giải quyết vấn đề, một đường đấu võ đi qua chưa bao giờ thua người. Lão nông quan sát hắn từ trên xuống dưới cười nhạo nói, ngay cả vũ hồn cũng chưa từng luyện ra, nắm đấm có tính khí nhưng không có thần hồn, là một người không ăn nói, mồm mép ngược lại chấn động vang trời. Người đâu, mở ra đấu ngưu cục. Trong sơn thôn, mỗi một nông phụ đều đứng dậy kêu lên một tiếng, một quyền đánh ra. Dãy núi phía sau sơn thôn bị một quyền của các thần đánh cho san bằng, không gian bị đánh tới mức xé rách, lộ ra một thiên cung mênh mông. Tòa thiên cung này nằm trong một mảnh chư thiên rộng lớn. Chư thiên mở ra, nhật nguyệt treo cao, quần tinh chói lóa, bên trong có một quốc gia không nhỏ. Đi đấu ngưu cùng, quy định giang hồ. Lão nông cười ha ha nói, đánh chết không lượt tới. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, Long Kỳ Lân đằng đẽ xoay người, dự định chạy trốn nhưng lại bị Tần Mục giẫm một cái lên đuôi, khiến Long Kỳ Lân khiếp sợ tới mức suýt ngất đi. Đấu ngưu cùng chắc là một trong 36 thiên cung của khai hoàng thiên đình, có thể ngồi ôm thiên cung đều là nhân vật cực kỳ lợi hại ở khai hoàng thiên đình. Tần Mục theo những thôn dân này đi vào đấu ngưu cung, so sánh ra thiên cung này rất hoàn chỉnh, hình như không có trải qua chiến hỏa. Mà bởi vì thời đại khai hoàng hủy diệt, Nhân Hoàng Điện, Ngọc Minh Cung, Phong Đô Bì Sa Cung trải qua chiến tranh bị tàn phá không chịu nổi. Về phần thiên cung khác, Tần Mục chưa nhìn thấy, chỉ có điều hắn nghĩ thấy, hắn có rất nhiều cái bị hủy diệt ở trong chiến hỏa. Vì sao đấu ngưu cung có thể tồn tại hoàn chỉnh như vậy? Hắn nhịn không được buồn bực. Lẽ nào đấu vũ thiên sư năm đó làm đạo binh, hắn dẫn theo đấu ngưu cung chạy thoát thần, bởi vậy mới có khả năng bảo toàn thực lực. Đấu ngưu cung khác với những thiên cung của Tần Mục đã nhìn qua lúc trước. Ngọc Minh Cung của Nhân Hoàng Điện có khí thức như hương, là nơi thiên cung truyền thụ kiến thức, giáo dục cách làm người, để từ các thần ở nơi nào đó học tuyệt học. Mặc dù Tần Mục là nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện, nhưng cũng không có ở nơi đó lâu, hắn chỉ đi theo sơ tổ nhân hoàng một chuyến, không thể xem hết toàn cảnh. Tần Mục không có đi sâu vào Bì Sa Cung, hắn chỉ có thể từ xa nhìn được từng ngọn thần thành rách nát cổ xưa. Hiện tại bọn họ tiến vào chư thiên của đấu ngưu cung. Đấu ngưu cung từ xa tiến gần, dần dần trở nên rõ ràng, có thể thu hết toàn bộ đấu ngưu cung vào trong mắt. Cách bọn họ gần nhất chính là một cánh cửa nguy nga. Nhìn về phía trước, đi qua những cung điện lầu các nối liền, chính là một mảnh giao trì. Giao trì lại hướng về phía trước, ở trên không trung hai đạo sát khí màu đỏ như màu máu đan xen vào nhau, giống như hai con rồng không ngừng xoay tròn. Phía sau chạm thần đài là thần thành ngay ngắn, chắc là Ngọc Kinh. Cung điện lớn nhất bên trong Ngọc Kinh chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, kiến trúc bố trí của đấu ngưu cung lại có phần tương tự với thần ma thiên cung. Ánh mắt hắn nhìn gần, hắn nhìn phía trước cánh cửa này, chỉ thấy có một cái cầu đỏ nối liền với đại lục chư thiên. Cây cầu này rất dài, cô đơn lơ lửng ở trên không trung, là một đường duy nhất nối liền Đấu Nghiêu Cung. Tần Mục nhìn lại về phía mảnh đại lục chư thiên này, trong lòng thoáng chấn động. Cái đại lục chư thiên này không ngờ là bốn cạnh vuông, có năm sơn mạch ngang dọc nam bắc, mỗi sơn mạch đều có từng ngọn núi cao nguy nga đứng sừng sững. Trên lục địa có 6 con sông lớn, hoặc chảy từ đông sang tây, hoặc từ nam tới bắc, nhưng lại không chảy vào biển rộng. Ở đây không có biển, 6 con sông lớn đã chảy xuống dưới đất, biến mất trong khu vực lòng đất. Trung tâm của chư thiên là một mảnh vực sâu, sâu không lường được. Tần Mục ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy nhật nguyệt ngôi sao ở phía dưới Đấu Nghiêu Cung, trăng lên mặt trời lặn, ngày đêm thay thế. Hắn chớp mắt, nếu đại lục là linh thai, năm đạo sơn mạch chính là ngũ hành, bầu trời ngôi sao chính là ngũ diệu, 6 con sông lớn chắc là lục hợp biến thành, nhật nguyệt ngôi sao là thất tình, dưới vực sâu chính là u đồ, thần tàng sinh tử, mà cây cầu này đi thông tới thiên cung thần kiều. Nói như vậy, cái chư thiên này là do thân thể của một vị cường giả đế tọa biến thành. Ánh mắt của hắn tìm kiếm xung quanh, còn thứ một thiên nhân, cảnh giới thiên nhân luyện nguyên thần, nếu nguyên thần và lăng tiêu leo đến đế tọa, như vậy quả thật không cần phải vào đại lục. Lẽ nào trên đế tọa của tòa lăng tiêu bảo điện này còn có một vị nguyên thần của đế tọa ngồi ở chỗ đó? Có một khả năng, chư thiên này được chế tạo theo quy cách thần tàng của thiên cung cường giả đế tọa. Dù sao thì số lượng cường giả đế tọa không nhiều, thời đại khai hoàng cũng không có khả năng có nhiều cao thủ đế tọa như vậy. Đấu Nghiêu Cung là một trong 36 thiên cung của thời đại khai hoàng. Trong 36 thiên cung nổi danh nhất là 4 thiên cung lớn, tứ đại thiên vương đều ở trong đó, Đấu Nghiêu Cung lại không có ở trong đó. Khai hoàng không có khả năng chuẩn bị chế tạo Đấu Nghiêu Cung cho một người cường giả đế tọa đã chết. Các người đi tới chuẩn bị. Lão Nùng phân phó, thôn dân nói. Nói cho các hài nhi, hôm nay Đấu Nghiêu Cung mở cung, bảo bọn nó đến đây để rèn luyện. Những thôn dân kia lập tức phi thân lên, có người bay vào Đấu Nghiêu Cung, có người lại bay vào trong đại lục chư thiên. Lão Nùng dẫn theo con trâu già cùng với Tần Mục, Long Kỳ Lân leo lên thần kiều. Thần kiều rất nhỏ hẹp, Tần Mục đứng ở trên cảm giác còn tốt, Long Kỳ Lân lại có vẻ hơi co quắp. Lão Nông dừng bước, đứng ở trên cầu quan sát xung quanh, thưởng thức phong cảnh. Tần Mục cũng nhìn xung quanh, thu hết non sông tươi đẹp vào trong đáy mắt. Ở đây thưởng thức phong cảnh quả thực khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đệ tử của Văn Thiên Các, người là cảnh giới thiên nhân. Lão Nông không nhanh không chậm nói. Bốn đại thiên sư của khai hoàng thiên đình đốn cùi đứng đầu, ta trước này đều không phục hắn. Hắn có bản lĩnh gì mà có thể leo lên đầu của lão tử? Bốn đại thiên sư, hắn đứng thứ nhất, ta đứng thứ ba, thư sinh đứng thứ hai, ta tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều đốn cùi thì có tài đức gì, chỉ dựa vào cái miệng mà leo lên trên đầu của ta, thư sinh và câu cá, cho nên ta không có phục hắn. Tần Mục từ trên cao nhìn xuống, bao quát đại lục chư thiên, chỉ thấy rất nhiều thanh niên cường tráng chạy về phía bên này. Những người này nhảy như bay, tốc độ rất nhanh. Tiểu phu lão sư vẫn vô cùng bội phục Đấu Vũ thiên sư. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói. Lão sư nhắc qua về tiền bối, nói người có vũ lực đứng đầu, là tồn tại mạnh nhất trong bốn đại thiên sư. Lần này cải cách Duyên Khang, lão sư thiết kế cứu Đế Dịch Nguyệt, sau đó lại lập tức tìm Đấu Vũ thiên sư. Có thể thấy được trong lòng của lão sư, địa vị của Đấu Vũ thiên sư không kém hơn Đế Dịch Nguyệt thiên vực. Bản lĩnh của ta vốn không chênh lệch với Đế Dịch Nguyệt, lão Nông thản nhiên nói. 2 vạn năm trước, Đế Dịch Nguyệt mạnh hơn ta một chút, nàng đứng đầu tứ đại thiên vương, ta và nàng đánh nhau, bị nàng đánh cho tâm phục khẩu phục. Chỉ có điều 2 vạn năm sau, ai cao ai thấp vẫn khó có thể nói được. Dù sao, cho dù nàng có sống lại, cũng đã chậm trễ 2 vạn năm tu hành. Tim của Tần Mục chặt đập mạnh, da đầu tê dại. Đấu Vũ thiên sư đã tu luyện tới cảnh giới đế tỏa, 3 quyền của hắn thực sự ta không đỡ nổi, ca ca ta chắc hẳn cũng không được. Lão Nông cười lạnh nói. Ta và thư sinh đánh nhau, hắn dùng vũ lực không địch lại ta, nhưng mỗi lần đều có thể chỉnh cho ta ngoan ngoãn, bởi vậy ta bội phục hắn. Người ta chính là có bản lĩnh thực sự, nhưng cái tên đốn cổi đùa dẫn múa mép khua môi lại leo lên trên đầu của ta, ta không phục. Lần này hắn chạy tới đây mời ta xuất sơn, mời ta xuất sơn cũng không có gì, lại tới khoa chân múa tay, kết quả ta còn chưa xuất lực, hắn đã nằm trong rãnh nước rồi. Trên mặt Tần Mục hiện ra vẻ tươi cười, chán lại xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn có thể tưởng tượng ra tiểu phụ thánh nhân lúc đó chật vật tới mức nào. Tú tài gặp phải nhà binh, có lý nói cũng không rõ được. Những thần thông giả trong đại lục chư thiên kia tới gần, Tần Mục hơi ngẩn người ra, chỉ thấy thần thông giả này chắc là đến từ quốc gia trong đại lục chư thiên. Nhưng cổ quái chính là mỗi một thần thông giả này không là nhân loại chân chính. Đầu chim chân người, đầu thú thân người, có kẻ lưng là mai rùa, có mọc lông thú, có kẻ ba đầu sáu tay, có nhiều đầu nhiều mắt. Thần của thời đại khai hoàng tộc. Tần Mục híp mắt một cái, hắn vẫn nhìn thấy được mấy thần thông giả của Bách Bức thần tộc. Trong Đấu Thiên Cung này đều là hậu duệ của thần tộc thời đại khai hoàng. Giáo chủ, trong thần tộc Bách Bức còn có nữ tử. Long Kỳ Lân đè thấp tiếng nói nhỏ. Phúc Vũ Thù và Phúc Ngọc Xuân của Minh Cốc chắc hẳn là vui tới nở hoa rồi. Tần Mục nhớ tới hai Bạch Bức trong Minh Cốc này, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay lập tức dáng vẻ tươi cười biến thành khuôn mặt u sầu. Lão nông này dắt con trâu già đi dọc theo thần kiều tiến về phía Nam Thiên Môn, không nhanh không chậm nói: tạm thời đừng hài lòng, ngươi muốn theo quy định giang hồ, vậy giống như bọn họ thì xem ngươi có tư cách hay không. Đi thôi, ngươi theo bọn họ cùng nhau từ Nam Thiên Môn đi tới, một đường xông thẳng vào Lăng Tư Bảo Điện. Tần Mục vội vàng nói: thiên sư, ta còn là cảnh giới tiên nhân, không vào được Nam Thiên Môn, sao không quyết đấu công bằng? Quyết đấu công bằng? Lão nông quay đầu lại, trên gương mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ trầm trọng. Thiên đình ngoại vực cùng với khai hoàng thiên đình đánh một trận chưa từng công bằng, xông tới Lăng Tiêu Bảo Điện, ta cho người đi cứu đốn củi. Trên thần kiều, những hậu nhân của thần tộc đến từ đại lục chư thiên đều đuổi theo con trâu giả, thần thái kính cẩn. Con trâu già không nhanh không chậm theo lão nông đi về phía Nam Thiên Môn. Tần Mục cũng trong đám người, lặng lẽ vén đá liễu nhìn về phía những thần tộc này. Hắn không khỏi ngẩn người ra, chỉ thấy những thần tộc này đều là cảnh giới sinh tử. Tất cả mọi người đều vô cùng cường tráng, tu vi cực cao, nhưng lại không có một người nào đó tu vi thành thần kiều. Thần kiều của tất cả mọi người đều đã bị gãy, so với thần kiều của thần thông giả Duyên Khang còn muốn gãy triệt để hơn. Thần thông giả của Duyên Khang còn có thần kiều, mặc dù là gãy, nhưng chỉ cần tu luyện ba bí quyết thần kiều do Tần Mục truyền lại, Thước Kiều Quyết, Huyền Dẫn Quyết và Thần Độ Quyết, đã có thể bổ sung thần kiều bay vượt qua Nam Thiên Môn. Những thần tộc sống ở trong đại lục chư thiên Đấu Thiên Cung này lại có thần kiều đứt đoạn, không có cảnh giới thần kiều. Không có cảnh giới thần kiều này, ba bí quyết thần kiều cũng không cách nào có thể bổ sung được, vĩnh viễn không thể có khả năng tu luyện thành thần chỉ. Nói cách khác, tất cả thần tộc sống trong đại lục này cuối cùng đều sẽ bị nhốt ở cảnh giới thần tàng sinh tử. Có chuyện gì vậy? Tần Mục buồn bực, vì sao thần kiều của bọn họ lại bị gãy triệt để như vậy? Trong lòng hắn không hiểu chút nào. Những thần tộc cũng rất hiếu kỳ về hắn, nhìn thấy được trên trán của hắn tự nhiên mọc ra một con mắt, không nhịn được liên tục nhìn xung quanh. Mấy thiếu nữ châu đầu ghé tai không ngừng quan sát hắn, không biết đang nói về cái gì, nở nụ cười. Giáo chủ, các nàng nói người bộ dạng rất xấu. Lỗ tai của Long Kỳ Lân rất thính nói nhỏ. Sắc mặt của Tần Mục thâm trầm, Long Kỳ Lân dùng mình một cái, giơ móng vuốt lên tát cho mình một tát, thành thật bước đi thầm nghĩ. Chắc hẳn phải nhịn đói mất mấy ngày rồi, giáo chủ mới có thể nguôi giận. Tuy rằng thần kiều của thần tộc này bị gãy triệt đề, bị nhốt ở trong cảnh giới sinh tử, nhưng mỗi người đều mạnh mẽ đến đáng sợ, thực lực không thể kém hơn so với cao thủ cảnh giới thần kiều. Cuối cùng bọn họ đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Lão nông dắt châu đi một bước tiến một bước vào Nam Thiên Môn phía trước, sau đó ngừng lại, xoay người nhìn về phía bọn họ. Tất cả thần tộc dừng bước, rất cung kính đứng ở ngoài cửa. Tần Mục cũng dừng bước lại quan sát Nam Thiên Môn này. Hắn từng thấy Nam Thiên Môn của Đại Khư nguy nga cao lớn, giống như cánh cửa chống trời đứng vững. Mặc dù đã đổ nát, nhưng còn có một loại khí thế đỉnh thiên lập địa, hiện ra hết phong cách cổ xưa. Mà Nam Thiên Môn này lại nhỏ hơn rất nhiều, dù vậy cũng cao lớn nguy nga, giống như ngọn núi vạn trượng bổ ra hình thành cánh cửa. Trên Nam Thiên Môn trải rộng các loại hoa văn, chắc là ấn ký phù văn kết ra các loại hình thái đẹp đẽ không ngừng chấp hiện. Thần kiều của các người bị gãy, không cách nào tu bổ, cuộc đời này vô vọng tới Nam Thiên Môn tu thành thần chỉ. Nhưng các người tất cả là những người đã gãy, thần kiều mất hy vọng. Lão nông âm thanh to trầm giọng nói: 2 vạn năm trước, tộc nhân của các thần tộc chết rất nhiều, hết người này tới người khác chết già, nhưng đến nay vẫn kéo dài không dứt. Chỉ cần hy vọng sống lại, các người không có thần kiều, nhưng không thể dùng võ đạo bay tới vượt qua hư không của thần kiều. Không có đường, vậy hãy đi ra một con đường. Không có đường, vậy đánh xuyên qua sinh tử, dùng đạo đánh ra một con đường, dùng võ hồn chạy thẳng tới thiên cung. Tâm thần của Tần Mục chấn động mạnh, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ mục đích thử thách của thiên cung lần này. Tộc nhân của thần tộc trong Đấu Thiên Cung chết, thần kiều bị chặt gãy, Đấu Vũ Thiên Sư hy vọng dùng võ đạo kéo dài thiên cung. dùng võ hồn leo tới cảnh giới thần kiều không tồn tại kia, khiến cho tinh thần huyết mạch của thần tộc kéo dài, đi ra một con đường mới. Không tồn tại cảnh giới thần kiều, vậy dựa vào vũ hồn bay vượt qua cảnh giới này, chạy thẳng tới thiên cung, tu thành thần chỉ. Cái vũ hồn này chính là nguyên thần của võ đạo. Nguyên thần võ đạo có thể vượt qua hư không thần kiều. Nguyên thần của những thần tông khác có thần kiều, đạp thần kiều bay vượt qua, có thể tiến vào thiên cung. Cho dù thần kiều thần thông giả của Duyên Khang bị chặt đi, cũng có thể sử dụng ba bí quyết thần kiều tới tu bổ, cuối cùng bay vượt qua thiên cung. Nhưng hậu duệ của thần tộc đấu thiên cung bọn họ không có bất kỳ thần kiều nào, chỉ có thể dựa vào nguyên thần của mình mạnh mẽ bay vượt qua hư không. Bay không qua sẽ ngã vào u đồ phía dưới thần tàng sinh tử, thần chết đạo tiêu. Đấu vũ thiên sư trốn trong sơn thôn 2 vạn năm, chỉ sợ chính là để bồi dưỡng hậu duệ của những thần tộc, khiến cho bọn họ có thể tiếp tục tu luyện tu hành. Dùng võ tu thần là vì vũ hồn, vũ hồn nhập đạo là vì võ đạo. Lão nồng quát, con trâu già đi về phía trước, vào cửa thử thách võ đạo của các người, ta ở Lăng Tiêu bản điện chờ các người. Cái gọi là võ đạo, vũ hồn rốt cục là cái gì? Tần Mục quan sát những hậu duệ thần tộc bên cạnh, những người này quả thực có một loại khí độ, khí thế khác hẳn với những người bình thường, có một loại tinh thần thẳng tiến không lùi, phá tan tất cả trở ngại, không giống với tinh thần lửa lớn thêm dầu trên người của các thần thông giả Duyên Khang quốc. Tuy rằng thần thông giả của Duyên Khang có tinh thần dũng mạnh tiến lên, nhưng khí chất và tinh thần của bọn họ linh hoạt thay đổi, giống như là dầu sôi trào, một bọt khí đều mang màu sắc khác nhau. Đó là tinh thần của thời đại cải cách giao cho bọn họ, trăm hoa đặt cạnh nhau, trăm nhà đủ tiếng. Mà tinh khí thần của những hậu nhân thần tộc lại không phải là tinh thần của thời đại, mà là tinh thần của võ đạo gia. Loại tinh thần này không giống với đại dương mênh mông của đám người đồ tể, không linh động nội liễm giống như Trường Thôn, Đại Kiếm Đạo, cũng không thông minh cơ trí cổ quái giống như đám người Tư Bà Bà, khác hẳn với sự tài tình của người điếc, cũng khác hẳn với sự tiêu sái nhìn rõ tất cả của người mù. Cùng ngọn lửa lớn cháy trong núi lửa của người Câm cũng rất khác biệt. Bọn họ giống như là tăng nhân khổ hạnh, giống như là mã gia còn chưa thành Phật. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên. Đúng, lại giống như mã gia. Mã gia lúc còn ở Tàn Lão Thôn, khi đó mã gia nói năng cẩn thận, thần sắc nghiêm túc, đối với chuyện gì cũng rất nghiêm túc, nghiêm túc dạy Tần Mục. Thân thế của mã gia tuy rằng như cát bùn, nhưng hắn lại cho người ta một loại cảm giác nặng về phía trước. Hắn giống như là trên lưng cõng một tòa tu di sơn, ngọn núi này đặt ở trên người của hắn vậy. Áp lực đã biến thành động lực của hắn. Đương nhiên, áp lực biến thành động lực là ở dưới tình huống không bị ép vỡ. Nếu giả áp lực quá lớn sẽ khiến toàn thân bị ép vỡ. Mã gia đã từng có một khoảng thời gian bị ép vỡ. Sau khi Tần Mục đi tới Tàn Lão Thôn, hắn mới chống lại được áp lực, liên tục anh dũng đi về phía trước. Trong mấy năm nay, hậu duệ thần tộc trẻ tuổi trong chư thiên của Đấu Thiên Cung, bọn họ giống mã già, cũng giống như một đám võ giả chống đỡ lại áp lực lớn lao. Chỉ có điều áp lực của bọn họ không phải là tu di sơn, mà là thần kiều của chủng tộc bọn họ hoàn toàn đã bị mất gãy, cảnh giới thần kiều hoàn toàn không tồn tại, tuyệt vọng không cách nào có thể tu hành thần cảnh. Loại tuyệt vọng này sẽ khiến thành động lực, khiến cho bọn họ đi về phía trước, tìm được một cách giải quyết, cũng sẽ biến thành núi lớn ép xuống bọn họ, khiến tinh thần ý chí của bọn họ hoàn toàn bị phá hủy. Là võ giả, ánh mắt của Tần Mục càng ngày càng sáng ngời, nở một nụ cười. Trước đây không lâu, ta từng tu thành thần thông, cũng là võ giả như vậy. Chỉ có điều sau khi mở ra linh thai thần tàng, ta lại dần dần quên đi loại tinh thần này. Võ giả là cách gọi khi chưa bước vào con đường tu luyện này. Võ giả chỉ có khả năng vận dụng thủ đoạn cấp thấp như quyền cước, binh khí. Thời điểm mã gia ở Tàn Lão Thôn cũng vào trạng thái võ giả, chiến kỹ theo trường phái lấy thân thể của mình đánh ra hiệu quả thần thông, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn. Cuối cùng mọi người bắt đầu tiến vào Nam Thiên Môn. Tần Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn không lý giải được ý nghĩ đấu vũ thiên sư bảo bọn họ tiến vào Nam Thiên Môn dùng võ nhập đạo có quan hệ gì với tiến vào thiên cung. Dưới Nam Thiên Môn đột nhiên có một nữ tử kêu lên một tiếng rên rỉ, bị áp lực vô cùng nặng nề ép tới gãy xương đứt gần, toàn thân bất lực, chợt thấp xuống một mảng lớn, bị ép tới trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Lại có một thiếu niên đi tới một hồi, đột nhiên xương đùi bị gãy, còn có một người thân thể nổ tung thành lỗ nhỏ, máu tươi phun ra trào ra ngoài, máu chảy như rót. Còn có người bất chợt phun ra từng ngụm máu, ngũ tạng lục phủ bị áp lực ép tới đột ngột nổ tung. Mà những người khác dường như khi một tòa Nam Thiên Môn, có người bị ép tới thân thể không ngừng thu nhỏ lại, chống lại áp lực đi tới. Bọn họ đi ra một bước, áp lực lại đột nhiên tăng lên, khiến thân thể của bọn họ bị ép thấp xuống 5 thước. Tiếp tục đi tới, thân thể trở nên nhỏ hơn rất nhanh. Bọn họ bị ép tới thân cao kém hơn 1 thước. Có người bị ép nát, ngồi chồm chõm trên mặt đất, hai tay chống đỡ mặt đất, nôn ra máu. Hai cánh tay lập tức khó có thể chống đỡ được áp lực của Nam Thiên Môn, xương cánh tay bị gãy. Nhiều người lại liên tục quát lớn, quyền cước đại khai đại hợp, lấy thân thể thần thông cứng rắn chống đỡ áp lực của Nam Thiên Môn. Quyền cước giống như diều mở trời, bổ ra áp lực lớn, đi từng bước tiến về phía trước. Tần Mục nhíu mày, kinh ngạc không hiểu nhìn Nam Thiên Môn. Cánh cửa này chẳng lẽ thực sự chính là cánh cửa đế tọa? Áp lực chỉ có chân thần mới có khả năng thừa nhận được. Thần thông giả cảnh giới sinh tử làm sao có thể chịu đựng được lực cưỡng chế này? Nếu là cường giả đế tọa Nam Thiên Môn, sợ rằng chỉ có chân thần mới có thực lực này, không tu thành chân thần đều sẽ bị ép nát, thậm chí đè chết. Đấu Vũ Thiên Sư không có khả năng sử dụng loại thủ đoạn này tới đào thải bọn họ. Ấn ký phù văn trên Nam Thiên Môn vẫn chưa sáng hẳn lên. Tần Mục quan sát một hồi, những hoa văn hình vẽ trên Nam Thiên Môn mới chỉ sáng lên, thậm chí còn chưa tới 1%, nói rõ áp lực còn xa mới đạt được trình độ chân thần. Hiển nhiên Đấu Vũ Thiên Sư cũng có đúng mực. Các bạn vừa nghe xong tập số 159 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.